Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Yamanaka Nari. Quyển trục mở ra vừa nhìn, Shiranui Zenma nhất thời có chút kinh hỉ lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Rốt cuộc tìm được một cái mây lưu nhẫn thuật. Hơn nữa còn là ở nhẫn giới khá có danh tiếng siêu âm chấn động lôi độn đao. Nói là nhẫn thuật kỳ thực không quá chuẩn xác. Dù sao từ hình thức nhìn lên, siêu âm chấn động lôi độn đao kỳ thực chính là nhẫn giới thường thấy nhất. Tính chất biến hóa ở binh khí lên ứng dụng chỉ có điều. Trải qua vân ẩn các đời ninja tổng kết cùng cải tiến. Nguyên bản bình thường lôi tính chất biến hóa ứng dụng dần dần phát triển đến mức độ đăng phong tạo. Cực, quy lực hết sức kinh người dựa theo vân ẩn chính mình lời giải thích. Lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao, có thể để cho binh khí thu được không gì không xuyên thủng. Cắt chém sức mạnh, là trận giáp lá cả chúa tể thuật, tuy rằng có chút khoe khoang ý tứ. Nhưng ngoại giới cũng cơ bản đều cho rằng. Lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao nắm giữ cấp A nhẫn thuật độ khó cùng uy lực. Không hề tầm thường cấp B trở xuống nhẫn thuật cơ bản đều thuộc về công khai hoặc là bán công. Khai nhẫn thuật, chỉ cần thực lực đầy đủ, bao nhiêu có thể nắm giữ một ít nhưng cấp A nhẫn thuật liền đa số thuộc về không công khai cao cấp. Nhẫn thuật, thường thường chỉ thông qua sư thừa phương thức truyền lưu. Nắm giữ cũng không có nhiều người, thậm chí cho dù là thượng nhẫn. Nắm giữ cấp A nhẫn thuật cũng chỉ là số ít Shiranui Zenma thiên phú. Bối cảnh đều tính không sai, nhưng cho tới nay mới thôi. Hắn cũng vẻn vẹn nắm giữ Rasengan một cái cấp A nhẫn thuật mà thôi, có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Thực tại vận khí không tệ, đáng tiếc Shiranui Zenma ngân phong không sự hòa hợp thuộc tính, lôi. Chakra, xem ra nếu muốn luyện thành chiêu này, hắn thị phi đổi đao không xong rồi. Tính ra, hắn cái này chế tạo ngân phong đã dùng 4 năm có thừa. Từ nhẫn giáo vẫn dùng đến hiện tại, cũng là thời điểm nên đổi một cái. Trên thực tế, Shiranui Zenma trước đây thì có qua mấy lần đổi đao ý nghĩ. Đáng tiếc thời kỳ chiến tranh binh khí quá đắt, cho dù dòng dõi của hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi đã tính không ít. Cũng vẫn như cũ không mua được thập phần phẩm chất cao binh khí, đặc biệt là A Thủy sinh ra sau. Trong mấy tháng, vì mua bí chế chim lương, hắn đã tiêu hết phần lớn tiền dư tiền. A Shiranui Zenma cảm khái một trận. Lập tức lại sẽ từ lôi ảnh nhà lớn cướp đoạt rất nhiều quyển trục. Văn kiện kiểm lại một cái, đem bên trong hoàn toàn vô dụng đều ném vào đống lửa. Sau khi hắn còn sót lại mười mấy thứ đồ, hiện nay mà nói, này mười mấy dạng bên trong có giá trị nhất chính là cấp A mây lưu nhẫn thuật, lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao. Hắn tạm thời vẫn chưa thể xác nhận giá trị, nhưng lại khá là đồ vật đặc biệt có hai cái. Một cái là cái kia bức thần bí địa đồ. Một cái là lôi đúc rèn chi thư. Ngoại trừ này ba cái, còn lại đều là tình báo loại đồ vật, bao nhiêu có nhất định giá trị. Như vân ẩn thôn hôn nhân tình hình tổng điều tra, ám bộ gần đây cấp B nhiệm vụ tập hợp, tài chính giám sát báo cáo, lên dịch nhận lệnh ý kiến bản dự thảo, lôi xuyên đường sông đào kế hoạch, ninja trường học mới chương trình học quy hoạch điểm chính, trọng hình phạm thẩm vấn báo cáo. Đem những này lung ta lung tung tình báo đưa trước đi. Không biết có thể hay không trực tiếp lên cấp thượng nhẫn. Shiranui Zenma cảm thấy rất huyền, có điều hắn cũng không nhất thời vội vã. Đối với hắn mà nói, lên cấp thượng nhẫn cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nhiều lắm chính là khá là phiền toái thôi. Đem đồ vật đều thu thập xong, tắt đống lửa, Shiranui Zenma liền dẫn A Thủy gần đây tìm tới một chỗ bí mật sơn động, đi vào sơn động. Hắn đầu tiên là thay đổi thân hóa trang, đem ninja áo cùng hộ ngạch cất đi, dù sao cũng là ở Lôi Chi Quốc. hắn một thân một mình ăn mặc Konoha trang phục, thực sự đồ thiêm nguy hiểm, đổi xong một thân hóa trang. Hắn liền đến ngoài động thiết trí cạm bẫy, sau đó cùng A Thủy lẫn nhau dựa vào ngủ một hồi. Khoảng chừng sau một tiếng, Shiranui Genma đứng dậy, kiểm tra một chút ngoài động cạm bẫy, lập tức thừa lên A Thủy, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Bay ở trên trời, cảm giác thực sự tươi đẹp. Gió mát lướt nhẹ qua mặt, cảnh tượng xa rộng hắn nhất thời cảm thấy, chính mình trước đây ở A Thủy trên người hoa tiền thực sự là không có chút nào thiệt thòi bay không. Bao lâu, Shiranui Genma chính quan sát phía dưới cảnh tượng, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Ồ, hắn hơi một do dự, lập tức vỗ vỗ A Thủy, chỉ tay một cái, đến bên kia hạ xuống. Lệ, A Thủy kêu khẽ một tiếng, lập tức bay lượn mà xuống, tại hạ phương lâm một mảnh đất trống chậm rãi rơi xuống đất. Hơi vỗ cánh liền thu hồi cánh, trước tiên đợi này đừng nhúc nhích, Shiranui Genma từ trên lưng nó hạ xuống, căn dặn vài câu sau khi, liền tay cầm chuôi đao, che giấu hơi thở, hướng một cái hướng khác chậm rãi na đi đi rồi một hồi. Một trận lúc ẩn lúc hiện nữ tử tiếng rên rỉ liền truyền tới. À ừ, nữ tử tiếng rên rỉ uyển chuyển, mềm mại, thở hồng hộc, tràn ngập làm người mặt đỏ tới mang tay sao động, là một người sinh lý tuổi tác nhanh 15 tuổi. Thiếu niên, Shiranui Genma nắm chuôi đao tay không khỏi khẽ run một hồi, thanh âm này sao rất giống, có chút quen tai. Đang lúc này, cảm giác nguy hiểm đột nhiên bay lên, Shiranui Genma tóc gáy dựng thẳng, đồng thời vội vã rút đao lắc mình, chen thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngân phong vừa chặn lại rồi bỗng nhiên xuất hiện phi tiêu, là ngươi. Một cái không được mảnh sợi cô gái tóc vàng tùy theo xuất hiện ở Shiranui Genma trước mắt, chính cầm trong tay phi tiêu, một mặt kinh ngạc nói rằng. Shiranui Genma lui nhanh dừng lại, lúc này cũng trợn mắt lên, giật mình nói, ngươi là Yamanaka Nari. Yamanaka Nari trước sau như một, đối với mình trần trụi trang phục không để ý chút nào, mở rộng lòng giả cười nói, thật là khéo a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Shiranui Genma thở phào nhẹ nhõm, ta chú ý tới bên này thật giống có cái Konoha ninja, liền chuẩn bị đến nhìn một chút, không nghĩ tới lại là ngươi. Yamanaka Nari sững sờ, khẽ nhíu mày nói, ngươi làm sao chú ý tới? Ta nuôi chỉ chim hải âu lớn, cưỡi nó đi qua nơi này thời điểm, ngẫu nhiên thoáng nhìn ngươi. Ừ, khi đó ngươi nên còn ăn mặc quần áo chim hải âu lớn a. Yamanaka Nari mỉm cười, lập tức rất có thâm ý địa nói câu, nguyên lai ngươi là cái nắm giữ chim lớn nam nhân. Shiranui Genma không còn gì để nói, nhìn lướt qua Yamanaka Nari thân thể trần truồng, có chút chần chờ nói, chung quanh đây chỉ có một mình ngươi sao? Ngươi này, một người làm sao? Yamanaka Nari lườm một cái, không phản đối địa nói rằng, lẽ nào ta vẫn sẽ không dùng ảnh phân thân sao? Ảnh phân thân, chính là ta đi tương đương, lời còn chưa dứt, một cái khác đồng dạng toàn thân trần trụi, Yamanaka Nari liền từ phụ cận trong rừng đi ra, đi thẳng tới Yamanaka Nari bên cạnh. Yamanaka Nari bản thể cùng phân thân thần thái đều là quyến rũ như nước, hai người để sát vào sau nhìn nhau nở nụ cười, lập tức liền tứ chi quấn quýt, ôm lẫn nhau lưỡi hôn lên, đầy mặt say sưa xa vào, đồng thời động tác cũng càng không thể miêu tả bản thể cùng phân thân bách hợp. Shiranui Genma một đôi mắt hầu như muốn trừng đi, đừng nói ở hiện thực, chính là ở kiếp trước, mênh mông từng trải, bên trong tình huống như thế cũng hoàn toàn chưa từng có, bởi vậy cho dù hắn làm người hai đời, từng trải vô số, cũng không khỏi nhất thời xem lăng này thao tác thực sự là quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.